Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 121 ghét câu Moria cũng ngốc. Nikon, Robin không phải một cái ưu tú quan chỉ huy, nhưng lại là một cái gặp qua xấu xí nhân tâm người mệnh khổ. Trong lòng Tư nắm chắc thượng, nàng có 6-7 thành nắm chắc. Bất quá này đó suy đoán không cùng Vivi nói. Nàng cảm thấy chính mình tiểu tỷ muội vẫn là đơn thuần một ít tương đối hảo, nàng cười cười. Chúng ta chạy nhanh thượng đảo đi. Vô luận như thế nào trước hết cần nghỉ ngơi một chút. Chuyện sau đó lúc sau lại nói, chúng thợ săn tiền thưởng ai cũng không ngốc. Đều không muốn đi trên đảo liều mạng. Cái này Florian Island nhìn âm trầm trầm. Ngốc tử đều biết bên trong rất nguy hiểm. Nhưng mọi người đã trải qua một hồi đại chiến. Trước mắt là không thể không thượng đảo, bọn họ yêu cầu tu chỉnh. Yêu cầu tìm được tân con thuyền. Đồ ăn, quần áo cùng vũ khí, bên kia nạn hạn hán rách cũng mệnh lệnh thủ hạ thu hồi đâm giác. Đem xiềng xích cùng dây thừng gì đó toàn bộ chém đứt. Hắn kia con có chứa voi ma mút mũi tàu giống chiến thuyền mạnh mẽ lao ra bởi vì đại lượng trầm. Thuyền mà hình thành lốc xoáy, hắn khôi phục hình người. Trở lại chính mình chiến thuyền thượng. Này con thuyền không phải giống nhau rắn chắc. Đánh hơn nửa ngày, lại đâm thuyền lại phóng hỏa. Lúc này thân tàu cơ bản còn tính hoàn hảo, hắn nhìn về phía xa cá sấu cùng một chúng thợ săn tiền. Thưởng bỏ chạy phương hướng, thủ hạ hải tặc cũng là có kiến thức. Có người liền nhận ra Thriller bác lai lịch, rách đại nhân. Kia giống như là ghét câu Moria Thriller bác. Nạn hạn hán rách liền hải quân nguyên soái Sengoku đều không bỏ ở trong mắt. Làm sao sợ cái gì ghét câu Moria a? Một cái Shichibukai là đánh, hai cái cũng là sát. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Nạn hạn hán rách ồm ồm mà một lóng tay nơi xa Thriller bác. Đem thuyền dựa qua đi. Đầu tiên là xa cá sấu cùng mênh mông một tảng lớn thợ săn tiền thưởng. Lúc sau là muốn dựa qua đi, nạn hạn hán rách. Cuối cùng là chuẩn bị ngư ông đắc lợi vai hề bắc ghi cùng Brown biết hải tặc đoàn, ba đợt người mênh. Mông cuồn cuộn mà đổ bộ Florian Island, ở trong nhà ngủ. Đương phì trạch ghét câu Moria được đến thủ hạ hội báo sau đều ngốc. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Ta ở trong nhà đợi đến hảo hảo. Các ngươi này một đám người sướng ca liền chạy tới. Phái thủ hạ sau khi nghe ngóng. A, tới người thật là không ít. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Shichibukai ông bạn già xa cá sấu. Kaido thủ hạ Okanben nạn hạn hán rách. Cùng với vai hề bắc ghi. Vai hề bắc ghi cái kia có thể làm lơ. Nhưng là phía trước hai cái hắn thiệt tình không thể trêu vào. Người khác đều tới nhà hắn. Hắn cũng không địa phương trốn. Chỉ có thể co đầu rút cổ. Cùng lúc mong bọn họ chạy nhanh đánh. Đánh xong liền rời đi chính mình Florian Island. Florian Island nội có rừng rậm. Có mộ viên. Có cũ nát công quán. Có tòa nhà thực nghiệm, mặt sau còn có một cái hồ nhân tạo. Đảo nhỏ diện tích chính là không nhỏ, ba người một vịt đăng đảo địa phương là một chỗ chỗ nước cạn. Vivi tuy rằng phía trước đã tới một lần, nhưng trông cậy vào nàng nhận lộ. Thật sự là không hiện thực. Lúc này biểu tình liền cùng lần đầu tiên tới giống nhau, làm lão thần tử cho các nàng canh gác. Vivi từ vịt ba lô lấy ra hai cái quần, hai đôi giày, chèo thuyền thời điểm. Quần áo, quần toàn ướt, không điều kiện liền tính. Có điều kiện hay là nên thay sạch sẽ quần áo, Vivi cùng Robin vóc dáng không sai biệt lắm cao. Nàng quần cùng giày Robin cũng có thể xuyên. Áo trên liền không được. Vị này đại tỷ thượng vây có điểm kinh người, Vivi một bên thay quần áo. Một bên hỏi, chúng ta còn tiếp tục thâm nhập này tòa đảo sao? Robin nhưng không có cấp xa cá sấu bán mạng tâm tư. Biết đối phương đem phòng làm việc đương khí tử sau, càng sẽ không có loại này ý tưởng, chúng ta liền ở đảo nhỏ bên ngoài hoạt động. Chờ ta liên hệ đến Mr. Hai bọn họ, chúng ta liền tìm thuyền hồi Alabasta, hành. Vừa lúc Vivi cũng chuẩn bị tìm Mr. Ba đâu. Nàng liền đồng ý cái này ở bên ngoài hoa thủy chủ ý, hai người đổi hảo quần áo. Kêu lên lão thần tử Mr. 8, cũng mang theo vịt. ba người một vịt tìm cái sơn động. Lúc sau bắt đầu đánh bài, Vivi phát hiện vịt bài nghiện rất lớn, mà Robin bài nghiện đồng dạng không nhỏ. Có chút người là người cùi bắp mà thích chơi. Robin bất đồng, ba người một vịt chơi 12 đêm. Vị này đại tỷ thế nhưng liền thắng 12 đêm, ngươi có phải hay không gian lận? Vivi cùng vịt đầy mặt không thể tin tưởng, Robin che miệng. Ha ha ha ha, chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi, ở liền thua 29 đêm sau. Bọn họ liền bất hòa Robin chơi. Gia hỏa này đánh bài khi vận khí đặc biệt hảo. Hơn nữa thực sẽ tính bài. Chẳng sợ Vivi cùng lão thần tử, vịt liên hợp lại đều không phải đối thủ. Lập tức sửa chơi cờ 5 quân. Kết quả vẫn là một trận thua. Robin đối với các loại cờ bài trò chơi đều đặc biệt am hiểu. Lấy một địch tam, đánh đến bọn họ là hoa rơi nước chảy, nàng chơi đến rất vui vẻ. Vivi bọn họ thực mau liền không vui. Lão thua ai còn vui chơi. Nghỉ ngơi một trận, rời đi sơn động. Các nàng cùng đi tìm Baroque phòng làm việc cao cấp đặc công, ở trên đường. Vivi lại phát hiện Nicole. Robin một cái đặc điểm. Đó chính là ngươi cùng nàng quen thuộc sau. Nàng thích dùng đứng đắn ngữ khí tới nói một ít đặc biệt hắc ám, nói, nhìn đến thi thể. Nàng sẽ thực bình tĩnh mà nói. Người này có phải hay không bị phanh thây? Nhìn đến rách nát thân tàu, nàng sẽ triển khai liên tưởng. Có phải hay không liền người mang thuyền bị cùng nhau quái thú ăn luôn? Cùng Mr. Hai trò chuyện chậm chạp không có chuyển được. Nàng liền một trận cảm thán. Một chút phản ứng đều không có. Có thể hay không là vô thanh vô tức mà bị treo cổ. Vivi nghe được một đầu hắc tuyến. Ngươi lời này nói được cũng quá không may mắn đi. Ha ha ha ha. Ân, như thế nào? Nicole, Robin vừa muốn nói điểm cái gì? Liền phát hiện Vivi thực bạo lực mà đè lại nàng đầu. Đồng thời bay lên một chân đá vào lão thần tử trên mông. Bị đạp một cái cầu gặm bùn, lão thần tử không có nửa điểm vẻ giận. An an tĩnh tĩnh mà quỳ rạp trên mặt đất. Bên kia vịt cũng quỳ rạp trên mặt đất. Dùng cánh ôm đầu, như thế nào? Hư, đợi ước chừng một phút. Liền ở Nicole, Robin cảm thấy Vivi là ở cùng chính mình nói giỡn thời điểm. Nàng nghe được cách đó không xa có động tĩnh. Liền thấy một cái ăn mặc bình thường bố y. Trần trụi chân, đầu vai đứng một con bồ câu nam nhân thực cảnh giác mà đi lên bờ biển. Cũng ở phụ cận nghiêm túc quan sát một trận, Robin nhận thức người nam nhân này. Này không phải cấp Baroque phòng làm việc tu thuyền đại thợ thủ công Rob Lucci sao? Giờ này khác này đại thợ thủ công cùng ngày đó nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Ánh mắt âm lãnh, động tác mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là cái loại này phảng phất dã thú giống nhau sắc bén sát khí, gia hỏa này là người nào? Robin biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Gia hỏa này tuyệt đối không phải thuyền thợ. Các nàng ẩn thân bụi cỏ phi thường ẩn nấp. Bên ngoài còn có cây cối che lấp. Cho dù là Rob Lucci cũng không phát hiện manh mối. Hắn theo khí vị, tìm cái kia dẫm chính mình giày gia hỏa tìm 5 phút. Đáng tiếc khí vị tán đến quá nhanh. Hắn lắc đầu, liền ở Robin có điểm kinh hãi trong ánh mắt biến thành một con liệp báo. Một cái túng nhảy. Biến mất không thấy, Robin hoàn toàn không thể tưởng được cái này thuyền thợ thế nhưng vẫn là ác ma. Trái cây năng lực giả. Nàng tưởng đứng lên, phát hiện Vivi đè lại tay nàng không có nửa điểm buông lỏng. Còn đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên. Biến thành con báo Rob Lucci thực mau lại vòng trở về. Hắn ở hiện trường quan sát một trận. Lúc này mới chân chính rời đi. Hết chương.